Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 277, trận pháp điển tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Vũ nghe lời này, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, nàng nhìn ra được nữ nhi tương đối sợ nàng, mẫu nữ ở giữa giống như có ngăn cách. Ngươi nghĩ gì đó, biết con gái không ai bằng mẹ, ngươi làm sao có thể là loại kia không biết xấu hổ nữ tử. Nương hôm nay đến là muốn nói với ngươi, tùy tiện tâm sự, những năm này nương cùng cha ngươi xác thực vắng vẻ ngươi. Nguyệt Hoa, ngươi quái nương cùng cha ngươi à? Không có, là nữ nhi không dùng. Lý Nguyệt Hoa cúi đầu, vành mắt có phần phiếm hồng. Vương Trường Vũ thở dài một hơi, nói ra, cựu cựu ngươi đã phái người đi thăm dò một chút Trần Vân Sơn lai lịch, nếu như người này phẩm tính không có vấn đề, cựu cựu ngươi định đem ngươi gả cho hắn, ngươi cùng nương nói thật ngươi thích hắn à, nếu như ngươi không thích hắn, nương đi cùng cựu cựu ngươi nói tuyệt sẽ không đem ngươi gả cho hắn. Thích Trần Đạo Hữu đối ta rất tốt. Tốt, nếu như hắn phẩm tính không có vấn đề, nương sẽ đem ngươi nở mày nở mặt gả đi, lần này, nương tuyệt sẽ không ủy khuất ngươi, nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền trở lại, nương cho ngươi chỗ dựa. Lý Nguyệt Hoa nghe vậy, nước mắt không bị khống chế trượt xuống gương mặt té nhào vào Vương Trường Vũ trong ngực. Vương Trường Vũ mẫu nữ lại nói thì thầm thời điểm, Vương Thanh Trạch đang cùng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống. Cửu thúc, ta đã tra ra Trần Vân Sơn quản lý một gian điểm tâm cửa hàng, nghe chung quanh thương gia nói, Nguyệt Hoa biểu muội mấy tháng này thường xuyên đi điểm tâm cửa hàng, trước đó, Trần Vân Sơn không cùng cái khác nữ tiếp xúc qua mật, người này làm ăn là một thanh hảo thủ, đem điểm tâm cửa hàng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Những tình huống này, ngươi cùng với ai hỏi thăm, bọn hắn sẽ không bị Trần gia đón mua đi, Vương Thanh Trạch lắc đầu, nói ra. Hẳn là sẽ không, ta là cùng cửa hàng chung quanh điếm tiểu nhị hỏi thăm, nhân số nhiều đến mười mấy người, trong đó hai nhà cửa hàng cùng Trần Vân Sơn điểm tâm cửa hàng vẫn là cạnh tranh quan hệ, ta cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm Trần Vân Sơn phẩm tính, hoặc nói bóng nói gió, hoặc hoa linh thạch, có người nói Trần Vân Sơn quản lý điểm tâm cửa hàng nói xấu, bất quá không ai nói hắn phẩm tính có vấn đề, đương nhiên, trong thời gian ngắn, không có khả năng tra rõ ràng như vậy. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Trạch, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ tán thành, Vương Thanh Trạch làm việc tinh tế tỉ mỉ. Ừm, việc này không vội, ngươi chậm rãi tìm hiểu có cái gì mới nhất tiến triển, ngươi lập tức đến nói cho ta, hoặc là nói cho ngươi cửu thẩm. Là cửu thúc, quảng cáo, Vương Thanh Trạch sau khi đi Uông Như Yên mở miệng hỏi. Phu quân, nếu như Trần Vân Sơn phẩm tính không có vấn đề, ta cảm thấy chúng ta có thể phơi hắn một đoạn thời gian, ta tin tưởng trên tay hắn còn có thứ càng tốt, dù sao là hắn muốn cùng chúng ta thông gia, không phải chúng ta muốn cùng hắn thông gia. Ta cũng là nghĩ như vậy, tu tiên giữa gia tộc thông gia, lợi ích khẳng định là trọng yếu nhất một cái điều kiện. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, Vương Thanh Trạch phái người tự mình điều tra cũng chưa tra ra Trần Vân Sơn phẩm tính có vấn đề. Biết được Trần Vân Sơn phẩm tính không có vấn đề, Vương Trường Sinh không có phái người liên hệ Trần Hổ. Một tháng không có tin tức Trần Hổ cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Cha, Vương tiền bối có phải hay không đồng ý cái này một mối hôn sự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Vân Sơn có chút khẩn trương mà hỏi. Có thể là không đồng ý, chúng ta xây tộc thời gian hơi ngắn, Vương gia chướng mắt chúng ta Trần gia cũng bình thường, cũng có thể là đồng ý, bất quá chúng ta xuất gia xính lễ không đủ nặng, hắn đây là chờ ta tới cửa đây. Thôi, ai bảo chúng ta Trần gia nhỏ yếu đây, đi cùng vi phụ đi một chuyến Vương gia. Trần Hổ rất muốn cùng Vương gia thông gia, hắn đảo không đau lòng lấy ra công pháp đan phương, dù sao hắn chỉ là sao chép một phần. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới Vương gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiếp đãi Trần Hổ hai cha con. Vương đạo hữu, khuyển tử cùng lệnh điệt nữ việc hôn nhân, ngươi cân nhắc thế nào? Trần Hổ khai môn kiến sơn hỏi, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút nói ra. Trần đạo hữu thực không dám giấu giếm, có hai vị đạo hữu con cháu cũng thích Nguyệt Hoa, tại hạ rất khó xử lý a. Trần Hổ người già thành tinh, tự nhiên biết Vương Trường Sinh là có ý gì, quả nhiên không ra hắn sở liệu, xính lễ vẫn là nhẹ. Trên mặt hắn gạt ra một vòng tiếu dung, thành khẩn nói ra. Vương đạo hữu, lão hủ là thật tâm muốn theo ngươi kết thân gia, lần trước vội vàng, viết lọt mấy thứ đồ, đây là lọt mất đồ vật, ngươi nhìn một chút. Hắn lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trong mắt chỗ sâu lướt qua vài phần vẻ mừng rỡ. Một loại nhị giai đan phương, một loại nhị giai phù triện phương pháp luyện chế, còn có một bản giới thiệu nhất giai nhị giai trận pháp điển tịch. Đan phương cùng nhị giai phù triện giá trị còn kém rất xa trận pháp điển tịch, trên thị trường có trận pháp điển tịch bán ra, bất quá đều là hàng thông thường sắc, chỉ là giới thiệu mấy loại thường dùng nhất giai trận pháp sư là tu tiên giới chân quý nhất nhân tài, gia tộc trụ sở, phường thị, môn phái, linh dược viên, khoáng mạch đều cần bố trí trận pháp. Trận pháp điển tịch, Trần Đạo Hữu, ngươi không phải là cầm trên thị trường hàng thông thường sắp cho đủ số đi. Vương Trường Sinh cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Vương Đạo Hữu yên tâm, lão hủ có thể lấy tâm ma phát thệ, trận pháp điển tịch tuyệt không phải trên thị trường hàng thông thường sắc. Hắn lấy ra một bản thật dày lam sắc sách đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng đều không hiểu trận pháp, lật nhìn vài tờ, lơ ngơ. Trần Hổ không cần thiết lừa gạt Vương Trường Sinh, hắn nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, đủ để chứng minh vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Trần Đạo Hữu có thành ý như vậy, Vương Mỗ nếu như lại từ chối, vậy liền không nói được việc hôn sự này, tại hạ đáp ứng, bất quá bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, bách phế đãi hưng, hôn sự tựu định tại nửa năm sau mùng 8 tháng 8, như thế nào, quảng cáo. Trần Hổ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra. Không có vấn đề, cứ quyết định như vậy đi, qua một đoạn thời gian, lão hủ sẽ phái người đi Vương gia bảo hạ xính. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, ba người ngữ khí thân cận một chút. Đưa tiễn Trần Hổ phụ tử, Vương Trường Sinh đi vào Vương Trường Vũ nơi ở, đem tin tức này nói cho Vương Trường Vũ, nhường nàng chuẩn bị một phần đồ cưới, gia tộc cũng sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới. Sau 3 tháng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hộ tống một nhóm tộc nhân trở về Vương gia bảo, Vương Minh Nhân cũng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại Vương Gia Bảo đã xây lại. 21 thúc nhìn thấy ngài không có việc gì ta an tâm. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Giang bình an trở về, hết sức cao hứng. Các ngươi có thể bình an trở về ta cũng thật cao hứng, thế nào? Lần này ra ngoài có thu hoạch à, Vương Trường Sinh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lấy được mấy chục cân huyền u hàn thủy ta đã pha loãng, 21 thúc đây là ngươi kia một phần. Nếu như là Vương Trường Sinh một người sử dụng đủ hắn dùng mấy năm, phân cho Vương Minh Giang gần một nửa chỉ đủ duy trì hắn hơn 2 năm tu luyện. Vương Minh Giang cảnh giới đề cao đi lên, đối toàn cả gia tộc đều có chỗ tốt. Vương Minh Giang liên tục chối từ, không lay chuyển được Vương Trường Sinh, vẫn là thu xuống tới. Cách chương.